Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 9, Tiên Thiên Chí Bảo. Vĩnh Hằng Quốc Độ, người muốn làm gì? Cấm Thư Quần Ma đột nhiên phát hiện không đúng, lại không rõ Hà Hằng đến tột cùng muốn làm gì. Này đồng thời, Hà Hằng nở nụ cười, trong tay xuất hiện Chư Thiên Bảo Giám, tỏa ra Vĩnh Hằng Hào Quang. Cái kia chí cao vô thượng khí tức để bọn họ khiếp đảm. Đạo tổ Chư Thiên Bảo Giám, vật ấy không phải ở người kia trên tay sao? Sao ở đây? Trong quần ma, có mấy tôn cổ xưa ma đạo thủy tổ đại năng cả kinh kêu lên. Hiển nhiên bị Chư Thiên Bảo Giám kinh đến rồi. Hà Hằng lúc này hờ hững nói, Nguyên Thủy Cấm Thư, vật ấy bất quá là ma tổ bắt trước Chư Thiên Bảo Giám chỗ thành. Một cái sơn trại hàng. Hôm nay ở chính phẩm trước mặt, sụp đổ đi, không được, mau chóng thu hồi ban tặng sức mạnh, bằng không Chư Thiên Bảo Giám, Nguyên Thủy Cấm Thư hai đại vô thượng chí bảo va chạm. Chúng ta đều muốn hoàn toàn chết đi ở đây. Chư ma bên trong, có người gầm hét lên, Hà Hằng nhàn nhạt đáp lại, đã muộn, biết ta tại sao dám để cho các ngươi trước tiên nhìn một chút này Chư Thiên Bảo Giám sao? Bởi vì ta biết. Các ngươi trong thời gian ngắn là thu không trở về lực lượng này. Nói xong, trong cơ thể hắn bùng nổ ra một luồng huyền ảo khí tức. Tương tự cấm thư chi linh xanh lét tia sáng. Có thể ăn mòn quần ma lực lượng. Để bọn họ khó có thể thu hồi sức mạnh. Đây là tha hóa tự tại kinh. Đáng chết cấm thư chi linh. Lại đem pháp môn này giao cho ngươi. Chư ma rít gào, vô cùng không cam lòng. Tha hóa tự tại kinh, ma đạo chí cao pháp môn, lớn nhất đặc sắc chính là có thể đánh cắp người khác sức mạnh cùng đạo quả. Đặc biệt là đối với đều là ma đạo tu giả, công này khắc chế chính là lớn nhất. Sở dĩ cấm thư chi linh mới có thể dễ như ăn cháo ăn mòn các ngươi mặt khác hai nguồn sức mạnh, để cho các ngươi vô lực thu hồi. Mà ta ở tha hóa tự tại kinh trên tu vi kém xa cấm thư chi linh. Nhưng ngắn ngủi để cho các ngươi vô pháp thu hồi này lực vẫn là có thể. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Cái gọi là tha hóa tự tại kinh. Mặt ngoài hiện ngược lại cùng một số thế giới võ hiệp bên trong càn khôn đại na di hoa tiếp. Ngọc lấy cách của người. Trả lại cho người tương tự. Đương nhiên huyền diệu hơn vô số lần. Đạt đến mức tận cùng. Có thể đánh cắp chư thiên vạn giới hết thảy sinh linh đạo quả. Để bọn họ thành vì bản thân hóa thân. Đây chính là cái gọi là chư thiên tận hóa thân cảnh giới. Nhược một điểm lại là có thể đem người khác sức mạnh đánh cắp lại đây. Hóa thành tự thân lực lượng. Cái này cũng là cấm thư chi linh cảnh giới. Hà Hằng ở đây công trình độ cũng không cao thâm. Nhưng thứ nhất xuất kỳ bất ý. Thứ hai tha hóa tự tại kinh chính là ma đạo chí cao pháp môn. Có thể xưng tụng là tất cả ma đạo sức mạnh đầu nguồn. Đối với ma đạo tu giả khắc chế mạnh mẽ quá đáng. Sở dĩ giờ khắc này chư ma trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào thu hồi tự thân sức. Mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Hằng dùng sức mạnh của bọn họ. Thôi thúc Chư Thiên Bảo Giám. Và về phía cấm thư hạt nhân nơi. Vốn là lấy Hà Hằng sức mạnh của bản thân. Thôi thúc Chư Thiên Bảo Giám vô cùng miễn cưỡng. Cũng phát huy không được quá to lớn uy lực. Nhưng giờ khắc này có chư ma gia thân thủy tổ sức mạnh. Chư Thiên Bảo Giám rốt cục bùng nổ ra nó thuộc về đạo tổ chí bảo. Chư Thiên Thần Khí, đại la đặc tính vô thượng chi uy. Tuy rằng chỉ là gần như thủy tổ sức mạnh xa xa chưa từng để nó bạo phát cao nhất sức mạnh. Nhưng dù cho chỉ là một thành uy lực, nó y nguyên là chư thiên đệ nhất chí bảo. Mà Nguyên Thủy Cấm Thư lại là nửa hủy trạng thái. Không chút do dự. Hà Hằng ra sức điều khiển Chư Thiên Bảo Giám, nhằm phía Nguyên Thủy Cấm Thư nội bộ, Vĩnh Hằng ánh sáng lấp lóe, thâu tóm Chư Thiên, bao trùm vạn giới vô thượng chi uy xung kích thập phương. Không cách nào hình dung vĩ đại lực lượng lan tràn, Nguyên Thủy Cấm Thư nội bộ, tương tự bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp chí cường sức mạnh. Cùng Chư Thiên Bảo Giám va chạm, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Giờ khắc này không có cái gì hủy thiên diệt địa tình cảnh. Cũng không có cái gì chấn động thương khung nổ vang. chỉ có rung động nhất lòng người đến cực điểm va chạm. Trong nháy mắt, trong cấm thư tồn tại hết thảy sinh linh, trừ bỏ Hà Hằng cùng với đế phi huyền. Bởi vì có chư thiên bảo giám sức mạnh bảo vệ, không có chịu ảnh hưởng bên ngoài. Những tồn tại khác, cái kia rất nhiều ma đạo cường giả chân linh, trong nháy mắt hóa thành hư vô, cho tới cấm thư chi linh. Hắn ở đế phi huyền trong cơ thể làm cuối cùng niết bàn. Lại ở chư thiên bảo giám vĩnh hằng hào quang bên dưới. Cái thứ nhất liền trở thành cho tàn. Một điểm sức phản kháng đều không có. Đây là cỡ nào sức mạnh? Hà Hằng chấn động. Ở ngoài phương hoàn vũ này, nguyên bản còn ở cùng cấm thư chi linh một phần sức mạnh giao chiến nguyên thủy ma giới cường giả. Nhai thương diệt, đột nhiên phát hiện cấm thư chi linh kêu thảm một tiếng. Hóa thành cho tàn. Lập tức phía dưới cái kia toàn bộ vũ trụ đều trở thành trống rỗng hư vô. Một luồng vô thượng vĩnh hằng hào quang quét ngang đi ra. Chớp mắt phá diệt vô tận thế giới. Hắn kêu to một tiếng. Sử dụng kiếp này cao nhất chiến lực. Đón nhận có thể vĩnh hằng ánh sáng. Lấy vẫn là không địch lại. Dường như một chiếc thuyền nhỏ ở trên biển rộng. Đối mặt cơn sóng thần. Trong nháy mắt liền bị đánh bay. Thời khắc mấu chốt. Trên người hắn xuất hiện một bóng người mờ ảo. Thình lình chính là nguyên thủy ma chủ hoàn vô thượng. Chư thiên bảo giám sao. Đạo tổ chí bảo. Danh bất hư truyền. Hoàn vô thượng liếc mắt nhìn sau. Đạo này hình chiếu ầm ầm hòa tan. Nhằm phía cỗ này vĩnh hằng hào quang. Sau đó bị nuốt hết. Nhai thương diệt cũng thừa dịp hoàn vô thượng hình chiếu hóa thành hư vô chớp mắt cho hắn tranh. Thủ đến cơ hội. Chớp mắt trốn hướng chư thiên nơi sâu xa. Thân đầu trọng thương. Không biết có thể không sống tiếp. Nguyên thủy cấm thư ở lúc đầu bùng nổ ra một nguồn sức mạnh sau. Rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi. Bị vĩnh hằng ánh sáng xung kích chia năm xẻ bảy. Chư thiên ma đạo quy tắc chung trở thành lịch sử. Hà Hằng không nghĩ tới chư thiên bảo giám uy năng cường đại như thế. Vội vàng điều khiển nó dừng lại. Tốt vào lúc này cấm thư quần ma đã vẫn. Sức mạnh của bọn họ tự nhiên cũng hóa thành hư vô. Hà Hằng sức mạnh của bản thân vốn là vô pháp khiến chư thiên bảo giám phát huy bao lớn uy năng. Chư thiên bảo giám hào quang lập tức trở nên ảm đạm. Hà Hằng vội vàng mở ra vĩnh hằng quốc độ. Chụp vào giải rác nguyên thủy cấm thư hài cốt. Lấy chư thiên bảo giám ra trì vĩnh hằng quốc độ. Luyện hóa cái này đã hủy tiên thiên chí bảo. Nguyên thủy cấm thư chính là tiên thiên chí bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tuy rằng không gì sánh được cùng chư thiên bảo giám bực này gần như đại la chí bảo so với. Nhưng y nguyên là phi phàm. Vĩnh hằng quốc độ thu nhận nó hài cốt. Rốt cục hoàn thành một lần to lớn lột xác. Miễn cưỡng thành vì tiên thiên chí bảo. Hà Hằng gật gật đầu. So với lai lịch không rõ chư thiên bảo giám. Hắn càng để ý vĩnh hằng quốc độ cái này do hắn một tay luyện chế ra bản mệnh chí bảo. Hiện tại vĩnh hằng quốc độ thành tựu tiên thiên chí bảo. Đối với hắn mà nói chính là hỷ sự to lớn. Hắn thậm chí tính toán có thể không đem chư thiên bảo giám cũng hòa vào trong đó. Làm cho vĩnh hằng quốc độ trở thành một cái chân chính đại la chí bảo. Quên đi, hiện tại ta còn không có năng lực này. Vẫn là trở thành tựu thủy tổ sau nói sau đi. Chỉ cần đăng lâm thủy tổ cảnh giới. Ta liền có thể vạch trần chư thiên bảo giám sau lưng tất cả. Cũng không còn cần ỷ lại nó. Đi ra thuộc về chính ta đại la con đường. Thủy tổ cảnh. Đợi ta luyện hóa cấm thư quần ma ký ức. Liền cách nơi này không xa rồi. Hà Hằng mắt lộ kiên định. Hắn chưa bao giờ có hiện tại như vậy cụ có lòng tin. Thủy tổ cảnh giới đã ở trước mắt. Đại la chi đạo. Siêu thoát con đường. Cuối cùng cũng phải bước ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.